and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 259, Long Vương bộc phát. Ngồi tại chủ vị phân tháp chủ thản nhiên nói, vì cái gì ngươi cho rằng, Đấu Linh Đế Quốc có thể ngăn trở liên bang chiến hạm A? Đấu Linh Đế Quốc phương diện quân sự tình huống như thế nào? Đấu Linh Đế Quốc đương nhiên không có khả năng ngăn cản được, hơn nữa một cái Tinh La Đế Quốc cũng kém được xa. Nhưng ta có chút bận tâm là của chúng ta đối thủ cũ. Đường môn tổng bộ tuy rằng bị tạc rồi, nhưng đường môn tại Đấu Linh Đế Quốc bên này khí diễm lại càng ngày càng khoa trương. Hoàng thất bên kia, đối với chúng ta xa lánh phi thường lợi hại. Thậm chí còn tại hoàng thất chỗ đó châm ngòi, nói trận chiến tranh này cùng chúng ta có quan hệ. Nếu là bọn hắn ra tay trợ giúp Đấu Linh Đế Quốc phương diện mà nói, thật có thể có chút không xác định tính rồi. Chúng ta trên thực tế cũng biết, muốn nói chế tác định trang hồn đạo đạn pháo trình độ, ai cũng so ra kém đường môn. Nếu như không phải một ít đặc thù kim loại khống chế tại liên bang, chỉ sợ đường môn đã sớm nghiên cứu ra cửu cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo rồi à. Đường môn nội tình có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phân tháp chủ nghe vị này mà nói, lông mày cau lại. Ý của ngươi là nói, lo lắng đường môn sẽ dành cho Đấu Linh Đế Quốc ủng hộ. Vâng, tuy rằng trước mắt còn không có rõ ràng dấu hiệu cho thấy sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng gần nhất mấy tháng, căn cứ tin tức của chúng ta, đường môn người rõ ràng cùng Đấu Linh Đế Quốc Hoàng thất đi rất gần. Dùng đường môn tin tức linh thông trình độ. Tự nhiên là đã sớm thông chi Đấu Linh Đế Quốc Hoàng thất có khả năng phát sinh chiến tranh. Nơi đây không phải liên bang, đường môn thế lực thậm chí so với chúng ta còn muốn cường thịnh, không thể không phòng ngừa chu đáo à. Phân tháp chủ khẽ gật đầu. Đây đúng là cái vấn đề. Người bên kia khi nào thì đi. Nếu như bọn hắn không đi mà nói, lần này chỉ sợ cần bọn hắn trợ giúp. Chẳng qua là bằng chúng ta, không đủ để cùng đường môn đối kháng. Nghiên cứu thành quả đã cơ bản hoàn thiện, người bên kia cầm thành quả liền sẽ ly khai. Tất cả nghiên cứu viên chúng ta đều thanh lý mất, không để lại dấu vết. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng là có kết quả. Hy vọng bên kia có thể chắc chắn tốt. Nhưng nói thật, ta cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Nếu như không phải tháp chủ cho rằng nhất định có thể khống chế được bên kia, đám kia tên điên. Thật sự là, tốt rồi, không có ở đây nơi đây thảo luận chuyện này. Để cho chúng ta tại Thiên Đấu Thành người bên kia đều giữ vững tinh thần đến, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nhất là có người xa lạ ra vào hoàng cung. Đều muốn kịp thời báo cáo. Ta cũng sẽ hướng tháp chủ bên kia báo cáo tình huống của bên này. Nhanh nhất mà nói, thêm nửa năm nữa thời gian, liên bang bên kia sẽ có chỗ động tĩnh. Vâng. Đi vào truyền linh tháp, Đường Vũ Lân ánh mắt nhìn thẳng, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây. Dùng hắn tinh thần tu vi, chẳng qua là đi qua tinh thần lực đi cảm ứng, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến chung quanh hết thảy. Đi qua 2 ngày học tập mô phỏng, hắn đã trên cơ bản khống chế hiện tại chính mình cái thân phận này các loại tin tức. Chấp sự cấp bậc tại truyền linh tháp phân bộ thuộc về tầng giữa, chủ yếu chịu trách nhiệm một ít hàng ngày vụn vặt sự vụ, kể cả mua sắm, điều phối các loại vật tư. Cũng coi là cái công việc béo bở, người quen biết tự nhiên cũng nhiều. Hắn hiện tại cái thân phận này tên, gọi là Nghê Chấn, bởi vì thân hình có chút béo, võ hồn là Á Long loại, cho nên được truyền linh tháp người đùa dẫn xưng tiểu phi long. Trên mặt luôn cười tủm tỉm đấy, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Dáng người cải biến có bản thể tông mật pháp tại. Không đáng kể chút nào. Đối với tu vi che giấu, Đường Vũ Lân cũng làm phi thường tốt. Một đường đi tới, bất ngờ cùng người chung quanh chào hỏi. Bởi vì bình thường cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, cái này tiểu phì long nhân duyên là coi như không tệ đấy. Căn cứ Nghê Chấn mang đến tin tức cùng địa đồ, Đường Vũ Lân cơ bản có thể khẳng định, dưới mặt đất nhất định có cái gì chỗ đặc thù, có phải hay không sở nghiên cứu không rõ ràng lắm. Nhưng tóm lại là có chút manh mối. Về phần an toàn của mình, Đường Vũ Lân cũng không lo lắng. Chỉ cần không phải gặp được cực hạn đấu la, dùng hắn bây giờ an bài, ít nhất toàn thân trở ra là không có vấn đề gì đấy. Mà tại toàn bộ Đấu Linh Đế Quốc, đều không có cực hạn đấu la như vậy cấp độ tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Đấu Linh Đế Quốc là tam đại thế lực trong yếu ớt nhất một cái. Thậm chí chỉnh thể thực lực liền Tinh La Đế Quốc một nửa cũng chưa tới. Tại truyền linh tháp bên trong chạy hết một vòng, Đường Vũ Lân liền trở về phòng làm việc của mình, dựa theo Nghê Chấn dạy, xử lý một ít sự vụ ngày thường. Phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Cửa bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi tới một gã thanh tú động lòng người nữ tử. Vị này nhìn qua 27-8 tuổi bộ dạng. Trung thượng có tư thế. Nhưng dáng người nhưng là coi như không tệ. Trên mặt mang dáng tươi cười. Tiểu phì long. Cho ta chuẩn bị chút thứ đồ vật chứ. Đường Vũ Lân nhanh chóng trong đầu tìm tòi Nghê Chấn mang cho tư liệu của hắn. Trong lòng lập tức hiện ra trước mắt vị này thân phận. Đồng dạng cũng là chấp sự. Chịu trách nhiệm thăng linh đài sự vụ. thực quyền so với nghề trấn càng lớn một ít, là một cái làm dáng thiếu phụ, thường xuyên tại truyền linh tháp bên trong khắp nơi trêu chọc. Nghe nói cùng một gã cao tầng có quan hệ mập mờ, trượng phu bên ngoài phái, cũng không ở chỗ này. Tên gọi Cổ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, lại muốn cái gì à? Đường Vũ Lân ra vẻ ngả ngớn nhìn trước mắt thiếu phụ, cũng đã là đứng dậy. Cổ Phỉ Phỉ nói, còn có thể có cái gì, còn không phải chúng ta bên kia y phục tiêu hao số lượng khá lớn, một lần nữa cho ta lấy 10 bộ chế phục tốt rồi. Đường Vũ Lân có chút khó khăn mà nói, cái này không tốt lắm đâu. Phỉ Phỉ, ta cái này chế phục đều cũng có đếm được. Lần trước ngươi đã phải đi 5 bộ, cái này lấy thêm đi 10 bộ, ta sợ phía trên cha đi xuống không tốt nói rõ à. Cổ Phỉ Phỉ tiến đến hắn trước mắt. Tại bên hông hắn thịt mỡ nhẹ nhàng bấm một cái, vứt ra cái mị nhãn, nói, ít đến á, người nào không biết vật tư bộ phận bên này đều như vậy do ngươi định đoạt đấy. Chạy nhanh đấy, đem sự tình cho lão nương làm. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ, Phỉ Phỉ, thật không được à. Không phải ta không giúp đỡ, thật sự là. Cổ Phỉ Phỉ hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, còn cho lão nương giả bộ có phải hay không? Ta cho ngươi biết, chuyện này, phó tháp chủ cũng biết. Ngươi chạy nhanh đấy, nói cách khác, phó tháp chủ tìm ngươi, có thể đã không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Đối với Cổ Phỉ Phỉ tại sao phải chế phục? Đường Vũ Lân lòng dạ biết rõ, truyền linh tháp quản lý phi thường nghiêm khắc, mỗi người chế phục đều cũng có đánh số đấy, thuận tiện chênh lệch tại từng cái địa phương. Đã có chế phục, liền có nghĩa là tại truyền linh tháp bên trong có rồi thân phận. Nàng đây là tư tương thụ chịu, tiếp người ở phía ngoài tiến thăng linh đài, kiếm khoản thu nhập thêm. Chuyện này Cổ Phỉ Phỉ đã không phải là lần thứ nhất làm, nhưng lần này cần chế phục số lượng thực không ít. Đương nhiên, những thứ này bản thân cùng Đường Vũ Lân đều không có quan hệ gì, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp liền cho. Như vậy liền quá rõ ràng. Được rồi, được rồi. Phỉ Phỉ, cái kia nếu là xảy ra chuyện mà, ngươi sẽ phải cùng phó tháp chủ nói, thay ta ôm lấy điểm. Đường Vũ Lân giả bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cổ Phỉ Phỉ mặt mày hớn hở mà nói, được rồi, được rồi. Đi thôi. Lần này thật là phó tháp chủ phân phó đấy. Nói cách khác, ngươi cho rằng ta sẽ một lần cầm nhiều như vậy bộ sao? Là cho một ít khách quý dùng đấy. Không có việc gì. Vừa nói, nàng còn đang nắm Đường Vũ Lân cánh tay đụng lên trước dùng chính mình thân thể cọ sát. Đường Vũ Lân cố nén trong lòng ghét, khẽ gật đầu nói, hiện tại muốn. Đương nhiên là hiện tại. Đi đây. Vừa nói, Cổ Phỉ Phỉ lôi kéo cánh tay của hắn liền đi ra cửa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ được hắn lôi kéo đi vật tư chứa đựng thương khố, lấy 10 bộ chế phục đi ra, giao cho Cổ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ à, ngươi nói khách quý là người nào à? Đường Vũ Lân hỏi dò. Cổ Phỉ Phỉ đáy mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, không biết. Nàng những lời này nói rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, Đường Vũ Lân tự nhiên nghe được đi ra, nhưng nét mặt của nàng cũng đồng thời để cho Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc tăng nhiều. Cuối cùng là người nào sẽ để cho một cái truyền linh tháp chấp sự cảm giác được sợ hãi à? Cổ Phỉ Phỉ tâm tính biến hóa đưa tới hắn coi trọng. Cần muốn ta giúp ngươi cùng một chỗ đưa qua à? Đường Vũ Lân so đo y phục trong tay. Cổ Phỉ Phỉ nói, đương nhiên à. Nhiều như vậy, vì cái gì ngươi nhường người ta chính mình đưa đi sao? Vừa vặn có ngươi cùng, cũng có thể cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Đường Vũ Lân càng thêm thừa nhận cái này hành động khách quý chỉ sợ là có vấn đề đấy. Bất động thanh sắc đi theo Cổ Phỉ Phỉ đi tới truyền linh tháp phân bộ chủ thang máy. Tiến vào thang máy, Cổ Phỉ Phỉ xoa bóp cái dưới mặt đất 3 tầng cái nút. Đường Vũ Lân trong lòng lập tức vui vẻ, bởi vì, hắn lần này lẻn vào mục tiêu, chính là dưới mặt đất 3 tầng A. Nghề chấn trước đã từng đi qua dưới mặt đất 3 tầng. Nhưng trong này phòng vệ phi thường nghiêm mật, người thường thì không cách nào ra vào đấy. Chỉ có thể đại khái đoán được, dưới đất này 3 tầng ít nhất dưới mặt đất 30 mét, bên trong hệ thống phòng ngự là truyền linh tháp nội bộ đẳng cấp cao nhất đấy. Coi như là cao giai hồn sư đi vào, cũng rất khó còn sống đi ra. Không nghĩ tới mình mới vừa tới, liền gặp vận khí tốt như vậy, có thể tiến vào trong đó. Rất nhanh, thang máy đến, nương theo lấy đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Đường Vũ Lân từ trong thang máy đi ra, tinh thần lực cũng tiếp theo lặng yên mở ra. Nếu như tiến vào dưới đất này tầng 3, dùng hắn tinh thần tu vi, liền có lẽ lại càng dễ phát hiện cha mẹ chỗ rồi mới đúng. Tầng 3 là một cái kim loại thế giới, từ nóc phòng, vách tường đến mặt đất, đều như vậy dày đặc kim loại. Hơn nữa trong đó có rõ ràng năng lượng chấn động. Khó trách chính mình tinh thần lực cảm giác không đến nơi đây, như thế trầm trọng phòng ngự, tinh thần sóng căn bản không cách nào nhìn trộm tiến đến. Một cái trầm trọng cửa kim loại trước, có 10 tên súng ống sẵn sàng truyền linh tháp nhân viên thủ vệ lấy. Y phục đã mang đến, đây là phó tháp chủ thủ lệnh. Cổ Phỉ Phỉ đi lên trước, đem thủ lệnh của mình đưa tới. Cho đi. Xác minh rồi Đường Vũ Lân cùng Cổ Phỉ Phỉ thân phận bài về sau, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Đường Vũ Lân lúc này có thể chứng kiến, cái này cửa kim loại độ dày vậy mà đạt đến một thước. Hẳn là chính là chỗ này. Trong tay hắn bưng lấy y phục, tinh thần lực tiếp theo hướng bên trong cửa dò xét qua. Cổ Phỉ Phỉ đi ở phía trước, vặn eo lắc mông, để cho cửa thủ vệ nhìn thẳng nuốt nước miếng. Đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy đã bị không để mắt đến. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết, nương theo lấy cửa kim loại mở ra, Đường Vũ Lân tinh thần lực nhanh chóng lan tràn mà vào, tại cửa kim loại bên trong thế giới bên trong tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được nơi đây nguy hiểm. Đây là tinh thần tu vi thông suốt tới trình độ nhất định sau nguy hiểm cảm giác. Nói cách khác, nơi đây hệ thống phòng ngự đối với hắn là có uy hiếp đấy. Nơi đây nhân viên số lượng cũng không tính quá nhiều, toàn bộ cửa kim loại bên trong thế giới, cơ bản cùng với chuyển linh tháp tầng 1 không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân rất nhanh liền cảm nhận được một ít khí tức. Đột nhiên, trong lòng hắn chấn động, một cái giống như đã từng quen biết, có chút quen thuộc khí tức xuất hiện ở hắn tinh thần cảm giác bên trong. Cái này là... Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tim đập của mình bỗng nhiên gia tốc. Theo bản năng liền nắm thật chặt kéo lấy y phục hai tay. Lúc cách 10 năm, hắn thậm chí cũng có chút không cách nào xác nhận chính mình cảm nhận được khí tức đến cùng là đúng hay không muốn tìm, thế nhưng khí tức lại phi thường quen thuộc. Nhưng để cho hắn có chút kỳ quái chính là, chính mình cũng không có cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác, cho nên hắn mới không thể tại trước tiên xác nhận. Cổ Phỉ Phỉ đi đến một cái cửa kim loại chỗ, đè lên tay cầm. Rất nhanh, cửa mở, từ bên trong đi ra một cái toàn thân áo đen người. Người này trên đầu đeo mặt nạ bảo hộ, đem bộ mặt hoàn toàn che lại. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Lúc hắn xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân trong lòng lập tức chấn động. Bởi vì này cá nhân hắn tuy rằng không nhận ra, nhưng người này khí tức trên thân lại làm cho hắn quá quen thuộc. Đó là một loại tràn đầy lạnh như băng, tà ác, hờ hững khí tức. Dường như ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Hắn ngẩng lên hai tay, trắng xám không có một tia huyết sắc, đôi mắt là ám tử sắc đấy, phảng phất có hai đoạn ám tử sắc ngọn lửa ở trong đó nhảy lên tựa như. Tà hồn sư. Dĩ nhiên là tà hồn sư. Mặc dù Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện vẫn luôn đang suy đoán, truyền linh tháp có thể sẽ cùng thánh linh giáo có quan hệ. Nhưng chân chính tại truyền linh tháp bên trong gặp được tà hồn sư, hơn nữa còn là tại truyền linh tháp phân bộ như thế một thân mật địa phương gặp được, làm sao có thể để cho Đường Vũ Lân không kinh hãi à? Hắn còn không tìm được cha mẹ, lại đụng thấy cái này bí mật. Không hề nghi ngờ, cái này xác nhận rồi, thánh linh giáo cùng truyền linh tháp ở giữa liên hệ à? Ngài khỏe chứ, chế phục đưa tới. Cổ Phỉ Phỉ có chút nhút nhát e lệ nói. Cho ta. Hắc y nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, trực tiếp kết quả Đường Vũ Lân trong tay chế phục. Sau đó liền đưa tay đóng cửa kim loại. Cửa kim loại chậm rãi khép lại. Hiển nhiên, hắn cũng không có tính toán để cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Phỉ Phỉ tiến vào trong đó. Cổ Phỉ Phỉ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xoay người rời đi. Giống như là muốn chạy trốn tựa như. Mỗi lần chứng kiến những người này, trong lòng của hắn liền sẽ khó nói lên lời sản sinh mãnh liệt sợ hãi. À vừa lúc đó, hét thảm một tiếng đột nhiên từ bên trong cửa vang lên. Nghe được cái thanh âm này, nguyên bản đi theo Cổ Phỉ Phỉ sau lưng Đường Vũ Lân đột nhiên động đậy. Một tay tinh chuẩn hữu lực ngăn lại sắp khép lại cửa kim loại. Cái kia cửa kim loại khép lại lực độ hạng gì to lớn, hoàn toàn là máy móc khống chế. Có thể tại bàn tay của hắn trước mặt, lại hoàn toàn là gặp không thể đối kháng, chớp mắt dừng lại. Đóng cửa kim loại. Đang hướng vào phía trong đi đến hắc y nhân bước chân dừng lại, quay người nghi hoặc nhìn về phía cửa ra vào. Sau đó hắn liền chứng kiến, cái kia trầm trọng đấy, đang tại khép kín trong quá trình cửa kim loại, rõ ràng bị cứng rắn giật ra rồi. Đường Vũ Lân không có nửa phân do dự. Chân phải đột nhiên trên mặt đất một đập, nương theo lấy sục sôi long ngâm thanh âm. Kịch liệt chấn động chớp mắt đem cái kia áo đen tà hồn sứ đưa vào rồi không trung. Một mảnh dài hẹp kim long chớp mắt lên không, đuổi theo thân thể của hắn. Tựa như từng miếng quả bom giống như đụng vào trên người hắn. Đem người này tu vi tối thiểu tại ngũ hoàn tả hữu tà hồn sư nổ thành rồi đầy trời huyết nhục. Sau lưng kim quang lóe lên, Đường Vũ Lân kim long vương hai cánh cũng đã mở ra. Dung thân nhoáng một cái, hướng trước tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng bay nhanh đánh tới. Nếu như nói lúc trước khí tức vẫn không thể để cho hắn hoàn toàn xác định, nhưng vừa mới cái này hét thảm một tiếng, lại đủ để cho hắn xác định rất nhiều chuyện rồi. Cái kia rõ ràng là phụ thân thanh âm A. Mặc dù đi qua vượt qua 10 năm, có thể Đường Vũ Lân lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên phụ thân thanh âm. Tại hắn còn lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền thường xuyên sẽ dạy hắn như thế nào làm người, như thế nào làm việc. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được phụ thân câu kia. Trên thế giới này, người có thể hoàn toàn tín nhiệm, dựa vào người chỉ có chính người. Khi đó phụ thân liền nói cho hắn, chỉ có chính mình cường đại, mới là thật cường đại. Những lời này thủy chung ảnh hưởng Đường Vũ Lân, ảnh hưởng hắn ngày từng ngày lớn lên. Phụ thân vừa mới tiếng kêu thảm thiết là như thế dồn dập, như thế tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ. Hắn sao còn có thể kiềm chế được. Cửa kim loại về sau là một cái rộng rãi không gian, bên trong còn có một cái gian phòng. Đường Vũ Lân hoàn toàn là dựa vào thanh âm dẫn đạo, vọt tới một cái phòng trước cửa. Thân thể của hắn giống như là hình người binh khí giống như, trực tiếp đụng vào trên cửa, cứng rắn đem cái kia cửa kim loại va chạm phá vỡ. Hai tay kim long chảo thò ra, xé rách rồi kim loại, nhảy vào trong phòng. Mà khi hắn sau khi vào cửa, liền thấy được để cho hắn trừng mắt muốn nứt một màn. Trong phòng có 7, 8 gã hắc y nhân, tất cả đều cùng trước hắc y nhân một cái hóa trang. Trừ bọn họ ra bên ngoài, trên mặt đất còn có mấy cái đã ngã trong vũng máu người. Mà phía trước nhất một cái hắc y nhân, cánh tay phải ngẩng lên, tay phải biến thành cùng loại với bọ ngựa chân trước các loại bộ dạng. Mà tại hắn cái kia chân trước phía trên, đang đâm xuyên qua một cái thân thể, cũng đem kia ngẩng lên trước người không trung. Mà cái kia bị đâm thủng, đang tại lưỡi dao sắc bén bên trên dãy rộ, lấy người, không phải chính là Đường Vũ Lân mất tích mười mấy năm phụ thân Đường Tư Nhiên sao? Thấy như vậy một màn, Đường Vũ Lân hai tròng mắt cơ hồ là chớp mắt liền đỏ lên. Mặc dù hắn đã cảm nhận được, ở đây chỉ ít có một gã phong hào đấu la cấp độ cường giả, có thể hắn lúc này còn nào có suy nghĩ năng lực. Sau lưng màu vàng hai cánh toàn lực vỗ mạnh, cả người hắn tựa như đạn pháo giống như, hướng cầm đầu cái kia người liền đụng đánh tới. Tay phải kim long chảo vung ra, trực tiếp sẽ dùng kim long tịch diệt thần chảo. Cực lớn màu vàng chảo ảnh, hầu như đem ở đây hơn phân nửa hắc y nhân đều bao phủ đi vào. Sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên, từ bên ngoài vang lên long ngâm thanh âm, đến Đường Vũ Lân phá cửa mà vào, trước sau cũng không quá liền một giây. Hơn nữa hắn không chút do dự kim long tịch diệt thần chảo ra tay, đây hết thảy đều như vậy tại thoáng qua giữa phát sinh đấy. Oanh! Ba gã hắc y nhân chớp mắt đã bị kim long tịch diệt thần chảo xé thành mảnh nhỏ, trong đó cũng kể cả cầm đầu tên kia, dùng cẳng tay đâm thủng Đường Tư Nhiên thân thể người. Đường Vũ Lân một phát liền ôm lấy phụ thân, hồn lực nhanh chóng rót vào, phong bế tất cả miệng vết thương phụ cận huyết mạch. Nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức mà bộ mặt co rút Đường Tư Nhiên, chứng kiến Đường Vũ Lân cái kia một cái chớp mắt, không khỏi toàn thân đều có chút ngốc trệ. Cái này mập mạp người, là ai? Đường Vũ Lân trên người phân ra một cây lam ngân hoàng, cuốn chặt lấy Đường Tư Nhiên thân thể, đem hắn vác tại sau lưng. Cùng lúc đó, trong tay phải hoàng kim long thương xuất hiện, trực tiếp hướng sau lưng đâm ra. Thiên phu sở chỉ, nghìn vạn đạo thương mang mãnh liệt bắn, mỗi một đạo đều mang theo quang thải màu vàng lam, đem đã kịp phản ứng vài tên hắc y nhân bao phủ trong đó. Nguyên bản tại mặt sau cùng ngồi tại trên mặt ghế một gã hắc y nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, tay phải vung lên, Đường Vũ Lân dưới chân địa mặt liền nhiều hơn một cái màu xanh lá quang hoàn. Mờ mịt màu xanh lá độc khí chớp mắt tràn ngập hướng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trì trệ, tốc độ rõ ràng biến chậm, đã liền thiên phu sở chỉ đều ở đây trình độ nhất định bị suy yếu. Đứng ở tương đối phía trước một gã hắc y nhân trên người phóng xuất ra hai vàng bốn tím một đen, 7 cái hồn hoàn. Trong tay xuất hiện một đôi đen xì như mực đại phủ tử, tựa như gió lốc giống như hướng Đường Vũ Lân cuốn tới đây. Mặt khác còn có hai vị hắc y nhân, một cái trên tay xuất hiện màu đỏ thắm trường cung, khoảng cách gần một mũi tên bắn về phía Đường Vũ Lân. Một mặt khác, một gã hắc y nhân trong tay thì là nhiều một kiện hồn đạo khí, trong tiếng nổ vang, hướng Đường Vũ Lân phun ra một mảnh tản ra giảm thanh, đem hắn bao phủ trong đó. Những thứ này tà hồn sư phản ứng đều như vậy tương đối cực nhanh. Tại Đường Vũ Lân kim long tịch diệt thần chảo ra tay về sau, liền riêng phần mình phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn, trực tiếp phát động công kích, bắn về phía Đường Vũ Lân màu đỏ mũi tên bị cắn nát, nhưng hóa thành một mảnh màu đỏ khói độc bao phủ tới đây. Cái kia một đôi cự phủ xoay tròn tà hồn sư, chính diện đụng phải Đường Vũ Lân thiên phu sở chỉ, liên tiếp tiếng va chạm trong. Cái kia nhìn như trầm trọng búa đụng vào Đường Vũ Lân hoàng kim long thương phía trên đúng là bị không đứt bắn ra, hoàng kim long thương kiên định hữu lực tiến quân thần tốc, ngang nhiên quán xuyên đối phương lồng ngực. Tuy rằng đều như vậy hồn thánh, có thể đồng cấp bậc bên trong, lại thế nào có khả năng có người là Đường Vũ Lân đối thủ a? Một phát này thiên phu sở chỉ, nơi dựa dẫm đúng là thế lớn lực trầm bốn chữ. Đối với hồn đạo khí nổ vang, Đường Vũ Lân tay trái đánh ra, từng đám cây lam ngân hoàng tại hắn trước người đan xen thành một mặt tấm thuẫn, đem công kích toàn bộ ngăn trở. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn nhiều một người, một đóa cực lớn bất kim hương lặng yên nở rộ. Vô luận là không trung tràn ngập màu đỏ sương mù, hay vẫn là trên mặt đất bay lên màu xanh lá sương mù. Tại gặp được từ nơi này đóa màu hồng phấn đại hoa bên trên phóng xuất ra khí tức lúc, chớp mắt liền như là băng tuyết tan rã giống như biến mất không còn một mảnh. U hương khỉ la tiên phẩm, hết thảy kịch độc khắc tinh. Tiên thảo chi vương. Ngang, một tiếng sục sôi tiếng giống giận dữ từ Đường Vũ Lân miệng trong vang lên, cực lớn kim long đầu tại hắn trước người hiển hiện mà ra. Còn thừa ba gã tà hồn sư đều như vậy, thân thể chấn động. Trước ngồi tên kia tà hồn sư phản ứng nhẹ nhất hơi, nhưng hai gã khác lại rõ ràng đều nhận lấy lớn ảnh hưởng. Đường Vũ Lân một bước bước ra, trong tay hoàng kim long thương quét ngang mà ra, một vòng quang hổ hướng ra phía ngoài khuếch tán, đồng thời làm ngân hoàng theo sau hóa thành vô số trường mâu, đồng thời đâm hướng trước mặt ba người. Mỗi một cây làm ngân hoàng mặt ngoài đều hiện ra tầng một tinh mịn lân phiến, mang theo không gì sánh kịp khí thế về phía trước bộc phát. Huyết hồn dung hợp kỹ, làm hoàng kim long thứ. Chung quanh hai vị tu vi bất quá là lục hoàn tả hữu tà hồn sư, chớp mắt đã bị đâm đã thành cái sàng, mắt thấy là không sống được. Mà chính diện cái vị kia, tay phải vung lên, một cỗ màu xanh sẫm độc tuyền từ dưới đất đột nhiên lao ra, đánh tan tất cả làm hoàng long đột thứ. Ở đây những thứ này tà hồn sư bên trong, dùng hắn vi tôn, 91 cấp phong hào đấu la, võ hồn, độc tuyền. Cũng không biết vì cái gì, tại đối mặt với trước mắt cái này rõ ràng tu vi yếu nhược với mình rất nhiều đối thủ lúc, hắn đã có loại khí thế bị đoạt cảm giác. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên chậm chạp tựa như. Trước mặt đối thủ có chút không rõ rệt. Chính mình cái kia vụt lên mà ra độc tuyền không biết vì cái gì, thậm chí có chỗ thu về. Một điểm kim mang, cũng ngay trong nháy mắt này, điện xạ tới. Độc tuyền tà hồn sư đồng tử chớp mắt phóng đại. Hắn hoàn toàn không thể tin chính mình gặp phải đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hắn bản thân hết thảy năng lượng, sau một khắc đã bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ bỗng nhiên tách ra. Từ hắn đâm xuyên qua hắn lồng ngực trường thương bên trong chớp mắt phai mờ, biến mất. Đường Vũ Lân sớm đã khôi phục vốn thân hình, toàn thân bao trùm lấy màu vàng lân phiến. Tại thời khắc này, hắn tựa như thiên thần hạ phàm giống như. Từ sông tới, đến nhất cử đánh ngã 8 gã tà hồn sư, toàn bộ quá trình trên thực tế cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Kể cả một gã phong hào đấu la ở bên trong 8 gã tà hồn sư, tất cả đều vẫn lạc trong tay hắn. Từ khi hắn tinh thần tu vi đột phá đến lĩnh vực cảnh về sau, hắn tại chiến đấu lúc khí chàng liền trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cái này tự hồ cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác trong nhận lấy bản thân Kim Long Vương huyết mạch một ít ảnh hưởng. Dùng thực lực của hắn, tại cùng một gã phong hào đấu la đối kháng dưới tình huống, nhất là song phương cũng không kịp vận dụng đấu khải trước, vốn là không dễ dàng như vậy chiến thắng đối thủ đấy. Dù sao, hắn còn chưa tới bát hoàn. Nhưng mà, liền tại vừa mới trong nháy mắt đó, tự hồ là bởi vì tinh thần nhận lấy kích thích cực lớn, cũng tự hồ là bởi vì dọc theo con đường này đối với mây trăm ngàn năm nghiên cứu, linh quang rút cuộc thoáng hiện. Tại cái kia một cái chớp mắt, hắn tinh thần lực hóa thành thực chất, tại trình độ nhất định bên trên bóp méo thời gian, để cho cái kia phong hào đấu la tà hồn sư đoán được phát hiện ra một chút dừng lại. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, hoàng kim long thương đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Đúng vậy, cái này là lĩnh vực cảnh tinh thần lực cấp độ thăng hoa, tinh thần lĩnh vực. Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tinh thần lĩnh vực sẽ ở thời điểm này kích phát thành công. Trên thực tế, hắn khoảng cách một bước này, vốn cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thế nhưng là, nếu để cho hắn có lựa chọn, hắn thà rằng vĩnh viễn đều không kích phát tinh thần lĩnh vực, cũng không nguyện ý bị gặp phải hôm nay một màn này. Sau lưng phụ thân, khí tức rõ ràng đã trở nên 10 phần yếu ớt rồi. Ở thời điểm này, hắn thậm chí không dám mang theo phụ thân liền như vậy ly khai. Giải quyết xong địch nhân, Đường Vũ Lân nhanh chóng đem phụ thân từ phía sau lưng giúp đỡ xuống, đồng thời một phát biến mất trên mặt ngụy trang, nước mắt đã là tầm tã mà ra. Ba, là ta là Vũ Lân A. Hắn không ngừng đem bản thân hồn lực rót vào phụ thân trong cơ thể, duy trì lấy phụ thân sinh cơ. Đường Tư Nhiên có chút miễn cưỡng mở hai mắt ra, trên mặt hắn sớm đã huyết sắc chút bỏ hết. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được phụ thân trong cơ thể sinh mệnh lực đã tiếp cận biến mất. Trong cơ thể thậm chí không có bao nhiêu huyết dịch tại lưu động. Vừa mới cái kia đâm thủng phụ thân thể tà hồn sư, võ hồn là hút máu bọ ngựa. Cái kia sắc bén bọ ngựa đao không chỉ là đâm xuyên qua Đường Tư Nhiên trái tim, càng là từ nơi ấy điên cuồng hút đi rồi hắn hơn phân nửa huyết dịch. Nếu như Đường Vũ Lân lại đến chậm một bước, Đường Tư Nhiên cũng đã toi mạng rồi. Mà giờ này khắc này, hắn cũng chỉ là dựa vào Đường Vũ Lân hồn lực rót vào, mới có thể kéo lại một hơi. Đường Tư Nhiên tay có chút vô lực giơ lên, hướng về một cái phương hướng chỉ, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng dáng tươi cười. Hắn đã nói không ra lời, nhưng hắn thật rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, tại trước khi chết, lại còn có thể nhìn thấy nhi tử một mặt. Mười mấy năm qua đi, cái kia từng đã là Tiểu Vũ Lân trưởng thành, từ một cái ngây thơ lại kiên nghị hài đồng trưởng thành. Hắn cao lớn dâng trào, anh tuấn khôi vĩ. Đây là con của mình a. Mắt thấy hắn đem những cái kia để cho mình và thê tử thủy chung sinh hoạt tại trong sự sợ hãi khốn khiếp từng cái giết chết, Đường Tư Nhiên trong lòng tràn đầy sung sướng. Mặc dù cảm giác vô lực không ngừng gia tăng, có thể hắn tại thời khắc này, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng hắn, không biết bao nhiêu lần oán hận, đều muốn đem những cái kia tà hồn sư tất cả đều giết chết, đều muốn đem nơi đây hết thảy hủy diệt. Hắn không thể làm được, mà giờ này khắc này, liền vào hôm nay, nhi tử của hắn lại thay hắn làm được. Còn có cái gì so đây càng làm cho người ta vui vẻ sự tình a? Đường Vũ Lân theo Đường Tư Nhiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Nơi đó là một mặt vách tường kim loại. Lòng có nhận thấy phía dưới. Đường Vũ Lân vội vàng ôm lấy phụ thân. Bước đi lên trước. Tay phải vung lên. Sắc bén kim long chảo liền xé rách rồi vách tường kim loại. Mang theo phụ thân đến rồi gian phòng cách vách bên trong. Một mảnh kinh hô cũng vang lên theo. Tại trong phòng này, có bốn cái nữ nhân. Các nàng tất cả đều mặc đồng dạng quần áo lao động. Mà một trong số đó, không phải chính là mẹ của mình sao? Chứng kiến Đường Vũ Lân trong ngực Đường Tư Nhiên, Lan Nguyệt bi thương một tiếng, nhanh nhẹn nhào tới. Nàng không có nhận ra nhi tử, nhưng lại thấy được đã mạng tại sớm tối ở giữa trượng phu a. Mẹ! Đường Vũ Lân bi thương lên tiếng. Lan Nguyệt già rồi, cùng năm đó so với, nàng rõ ràng nhiều tóc trắng, trên mặt cũng nhiều một ít nếp nhăn. Hai tròng mắt vô thần, sưng đỏ. Nguyên bản đang đau buồn từ tâm đến nàng. Nghe được Đường Vũ Lân một tiếng này kêu gọi, không khỏi toàn thân rung mạnh, bất khả tư nghị nhìn về phía thanh niên trước mặt. Mười mấy năm biến hóa thật sự là quá lớn, nam hài nhi biến thành nam nhân, nhưng hình dáng lại loáng thoáng có thể phân biệt, nhất là cặp kia thanh tịnh mắt to. Lan Nguyệt trong mắt nước mắt chớp mắt liền bừng lên, ngay sau đó, mãnh liệt sợ hãi hiển hiện tại trên khuôn mặt, đi mau, hài tử ngươi đi mau à, đám kia cầm thú sẽ giết ngươi, chúng ta cùng đi, ra ngoài mới có thể cứu sống ba ba. Hiện trong lòng hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, liền tại thánh linh đấu la trên người. Chỉ có vị này miện hạ, mới có thể đem phụ thân từ trên con đường tử vong kéo trở về. Đường Vũ Lân quang mang trong mắt sáng rực, từng đạo thân ảnh cũng tiếp theo từ trên người hắn tách ra tới đây. Thình lình chính là dùng khỉ la uất kim hương cầm đầu sáu đại tiên thảo. Đây mới là Đường Vũ Lân là quan trọng nhất át chủ bài, tại đối mặt với hắc ám linh đang thời điểm, hắn không có sốc lên. Hôm nay, vì cứu ra cha mẹ, hắn đem các vị tiên thảo mời đi ra. Màu hoàng kim mặt nạ xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, che lại rồi mặt mũi của hắn. Hắn đem phụ thân giao cho khỉ la uất kim hương trong tay. Liệt hỏa hạnh kiều sơ các mặt khác tiên thảo tức thì mang theo Lan Nguyệt cùng hai gã khác thất kinh nữ tử. Lúc này Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy lành lạnh hàn ý, trong nội tâm, kéo lên lấy ngập trời sát cơ. Cầm trong tay hoàng kim long thương, sải bước liền đi ra ngoài. Khỉ la uất kim hương cùng tâm ý của hắn tương thông, dùng chính mình khí tức để bảo toàn Đường Tư Nhiên, kéo lại hắn cái kia một hơi. Dùng bản thân tiên thảo khí tức làm dịu thân thể của hắn. Đường Vũ Lân xung trận ngựa lên trước, vọt ra khỏi phòng, mà lúc này, chói tai tiếng cảnh báo sớm đã vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Đường Vũ Lân mới vừa ra khỏi cửa, từng đạo xạ tuyến liền hướng về hắn mãnh liệt bắn mà đến. Ở thời điểm này, Đường Vũ Lân liền thể hiện ra rồi hắn trên chiến trường ngang ngược một mặt. Kim long bá thể mở ra, không tránh không né, chân phải đập đất, một mảnh dài hẹp kim long lượn vòng mà ra, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn, vì hắn ngăn lại đại lượng công kích. Lam ngân hoàng đan sen thành tầng một vòng phòng hộ, đem sau lưng mọi người thủ hộ trong đó, trong tay hoàng kim long thương huyễn hóa ra đầy trời thương ảnh, đem từ vách tường, trên nóc nhà xuất hiện công kích vũ khí từng cái phá hủy. Xa xa, từng tên một thủ vệ cầm trong tay hồn đạo vũ khí xuất hiện, hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích từ xa. Đường Vũ Lân trên người đệ tam màu vàng hồn hoàn hào quang lập lòe, mang theo long uy hoàng kim long hống bắn ra mà ra. Tiếng giống giận dữ ở bên trong. Mảng lớn truyền linh tháp hồn sư tựa như cắt lúa mạch giống như ngã xuống. Lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực, để cho Đường Vũ Lân tại tinh thần tầng diện bên trên càng tiến một bước, hoàng kim long hống há lại những thứ này trong cấp thấp hồn sư có khả năng ngăn cản. Nơi đây dù sao chẳng qua là đấu linh đế quốc, mà không phải đấu la liên bang. Đường Vũ Lân đơn thương độc mã, ngang nhiên xâm nhập đến rồi giữa thang máy bên trong. Thang máy đã phong tỏa, không cách nào đi ra. Đường Vũ Lân thu hồi hoàng kim long thương, hai tay kim long chảo nát bấy, xé rách hai đại đặc tính triển khai, trực tiếp xé rách rồi vách tường, cứng rắn phá vỡ một cái thông đạo. Sơn Long Vương thân thể cốt tản mát ra màu vàng vầng sáng, đã không có kim loại cách trở về sau bùn đất, tự nhiên hướng hai bên gạt ra. Đường Vũ Lân sải bước, hướng nghiêng phía trên leo lên mà ra. Hắn lúc này, đã cái gì đều bất chấp rồi, lòng nóng như lửa đốt. Phụ thân sinh mệnh so cái gì đều trọng yếu. Sớm một bước nhìn thấy thánh linh đấu la, hắn liền có sống sót khả năng. Mà lúc này truyền linh tháp, sớm đã loạn thành một đống. Dưới mặt đất đột nhiên vang lên như thế chói tai tiếng cảnh báo, ai vậy cũng không có nghĩ đến đấy. Thang máy phong tỏa, đầu tiên là không để cho phía dưới xuất hiện địch nhân đi ra, mà truyền linh tháp đám người cao tầng bước lên thang máy thời điểm, lại phát hiện thang máy đã hư hao rồi. Đường Vũ Lân tại sáng lập thông đạo trước, trực tiếp dùng kim long chảo xé rách rồi thang máy hồn lực chuyển trang bị. Ngươi không để cho ta đi lên, các ngươi cũng đừng nghĩ đi xuống. Khỉ la, sau khi ra ngoài, các ngươi mang theo phụ mẫu ta đi trước tìm thánh linh miện hạ, để ta chặn lại ở truy binh. Đột phá phía dưới kim loại bích về sau. Bùn đất thì không cách nào ngăn cản hắn tinh thần dò xét đấy. Thổ nguyên tố cũng là cái thế giới này một bộ phận. Dùng đường vũ lân cùng cả cái vị diện thân thiện độ. Truyền tinh thần lực tự nhiên không coi vào đâu. Hắn bây giờ căn bản không dám quay đầu nhìn lại cha mình tình huống, e sợ cho chứng kiến để cho chính mình bi thống một màn. Hắn không ngừng nói cho lấy chính mình, muốn tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hiện tại tốt nhất phương thức xử lý, chính là để cho phụ thân đạt được trị liệu, mà chính mình cản phía sau. Vũ Lân, một mình ngươi, được rồi. Khi La Uất Kim Hương rút cuộc vẫn phải đáp ứng. Phanh, Kim Long Chảo huy động, phá địa mà ra. Đường Vũ Lân dùng hồn lực gạt ra bùn đất. Đằng sau Khỉ La Uất Kim Hương, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, sáu đại tiên thảo tất cả đều vọt ra. Nguyên một đám lách mình mà ra, hướng về đường Vũ Lân tinh thần chỉ dẫn phương hướng mà đi. Đường Vũ Lân thì là xoay người lại, hắn không có ý định liền như vậy ly khai. Đồng bạn đã nhận được hắn thông chi, hắn muốn hủy nơi đây. Nguyên bản đối với truyền linh tháp, trong lòng của hắn vẫn có như vậy một tia may mắn ý tưởng đấy. Dù sao, đây là đã từng đường môn tiền bối, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng lập tổ chức A. Trước đó lần thứ nhất Thánh Linh Giáo nguy hại đại lục thời điểm, chính là Linh Băng Đấu La dẫn đầu một đám cường giả đem kia hủy diệt. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này truyền linh tháp vậy mà thật sẽ cùng Thánh Linh Giáo cấu kết ở một chỗ. Phụ thân càng là sinh tử không biết. Hắn lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến rồi xác định địa điểm, hắn càng là đã hoàn toàn có thể khẳng định, Sử Lai Khắc Học Viện bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc. Tất nhiên cùng truyền linh tháp có dày không thể phân quan hệ. Lúc này truyền linh tháp bên trong đã loạn thành một đống. Các loại dò xét trang bị toàn bộ triển khai, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra đường Vũ Lân. Đối với truyền linh tháp phân bộ cao tầng mà nói, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến cảnh báo đơn giản như là sấm sét giống như. Là quan trọng nhất còn không phải nghiên cứu, mà là tại chỗ đó những cái kia thánh linh giáo tà hồn sư A. Một khi bại lộ, đối với truyền linh tháp mà nói, tất nhiên sẽ sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Mấy đạo thân ảnh tựa như đại điểu giống như truyền linh tháp cao tầng trực tiếp bay nhào mà xuống. Chói tai tiếng cảnh báo hầu như vang dội cả tòa tiểu thành. Đại lượng truyền linh tháp hồn sư từ cửa chính cùng bàng môn un mà ra, càng có mấy chục đài cơ giáp từ truyền linh tháp trung đoạn cơ giáp cửa ra vào trong lao ra hóa thành đường vòng cung mà hạ thấp. Lúc này truyền linh tháp phân bộ giống như là một cái con nhím, đem chính mình gai nhọn đầy đủ hướng ra phía ngoài bày ra. Cũng đúng lúc này, tại đường Vũ Lân sau lưng cách đó không xa, từng đạo thân ảnh bước nhanh tới, đi tới sau lưng của hắn đứng lại. Thình lình chính là sớm đã chờ đợi bên ngoài Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác, cùng với đại lực thần A Như Hằng, cùng phong đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Bọn hắn sớm đã bị đường Vũ Lân an bài ở chỗ này, mà không có bất kỳ đường môn đấu linh đế quốc phân bộ người. Hành động lần này hoàn toàn là đường Vũ Lân chính mình sự tình, vì không ảnh hưởng đại cục, hắn yêu cầu Lý Vân Thế đừng cho đường môn người trực tiếp tham dự tiến đến. Lão đại, như thế nào đây? Tạ Giải chạy nhanh nhất, nhưng lúc hắn nhìn đến lúc này đường Vũ Lân bộ dạng lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua hai tròng mắt huyết hồng trạng thái đường Vũ Lân, đáng sợ hơn chính là lúc này từ đường Vũ Lân trên người đang không đứt hướng ra phía ngoài phóng thích ra một loại bạo ngược khí tức. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tìm được phụ mẫu ta rồi, nhưng cha ta có khả năng sẽ chết. Là thánh linh giáo người, truyền linh tháp quả nhiên cùng thánh linh giáo cấu kết ở cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, tại phía sau hắn lập tức mọi người tất cả đều đã trầm mặc. Chơi hắn đám. A Như Hằng chợt quát một tiếng, thân hình chớp mắt lăng không tăng vọt, mạnh mẽ vô cùng khí thế bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng không nói gì, nhưng hắn vẫn đã đi tới rồi đường Vũ Lân bên cạnh. Cực lớn Trảm Long Đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, khí thế cũng tiếp theo điên cuồng tăng lên. Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác cũng tiếp theo tản ra, quay chung quanh tại đường Vũ Lân sau lưng. Dùng đường Vũ Lân cầm đầu, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy phân biệt tại hắn hai bên. Tạ Giải biến mất tại trong không khí. Hứa Tiểu Ngôn tại đường Vũ Lân sau lưng. Từ Lạp Chí cùng nàng đứng sóng vai. Đứng ở mặt sau cùng chính là Nhạc Chính Vũ. Bảy người bảo trì một cái cùng loại với ngã tam giác trận hình. Lúc này, từ không trung hạ xuống mấy đạo thân ảnh đã đến, hạ xuống tốc độ nhanh nhất đấy. Chính là truyền linh tháp phân tháp chủ. Người nào lớn mật như thế, dám tập kích truyền linh tháp. Vị này phân tháp chủ chứng kiến đường Vũ Lân đám người thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì A Như Hằng tách ra khủng bố khí tức, mà là bởi vì những người này vậy mà không có nhanh nhẹn đào tẩu, mà là chờ ở chỗ này, cùng đợi bọn hắn đã đến. Cái này tất nhiên là có nghĩa là đối phương có rất mạnh tin tưởng có thể cùng bọn họ tiến hành chống lại. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, ở thời điểm này, ngôn ngữ căn bản không cách nào biểu đạt nội tâm của hắn phẫn nộ. Mặt nạ màu vàng kim che đậy trước mặt hắn bộ phận biểu lộ, nhưng hắn cặp kia đỏ bừng đôi mắt nhưng không cách nào che giấu. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, chân phải trùng trùng điệp điệp đập mạnh trên mặt đất, trong chốc lát, tựa như tiếng sấm liên tục giống như long ngâm thanh âm, vang vọng phạm vi mấy cây số trong phạm vi. Trên mặt đất, một cái có vô số kim long quay quanh đường kính vượt qua 100 mét cực lớn quang hoàn đem tất cả người một nhà đều bao phủ ở bên trong, chính là kim long cuồng bạo lĩnh vực. Mà Đường Vũ Lân chính mình thân thể cũng tiếp theo bành trướng, từng khối đấu khải bao trùm toàn thân. Tuy rằng còn không phải nguyên bộ đấu khải, nhưng là đã có kể cả mũ giáp, giáp lót vai, áo giáp, giáp tay cái này mấy cái bộ phận. Tựa như màu vàng thủy tinh giống như kim loại. Hiện ra Long Lân cảm nhận. Hình giọt nước hoàn mỹ. Bả vai hai bên. Riêng phần mình có một cái long chảo bộ dáng hướng phía dưới cầm nắm trầm trọng giáp lót vai. Kim Long Vương hai cánh ở sau lưng đột nhiên mở ra. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân bản thân khí thế đúng là hiện ra một loại gấp bao nhiêu lần bạo tăng trạng thái. Trong cơ thể hắn huyết dịch giống như là bị điểm đốt tựa như. Tại chung quanh thân thể bốc cháy lên rồi hùng hùng màu vàng hỏa diễm. Ngang, súc sôi long ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, Đường Vũ Lân thân thể lần nữa bành trướng, lần này trực tiếp đến rồi 7 mét cao. Hoàng kim long thể mang đến lân phiến so với trước trầm trọng rồi không biết bao nhiêu, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ khí tức kinh khủng từ ở sâu trong nội tâm hướng ra phía ngoài bắn ra. Trong tay hoàng kim long thương nương theo lấy thân thể của hắn biến lớn mà biến lớn, long thương tự hồ là nhận lấy Đường Vũ Lân tản mát ra lực lượng kích thích, mặt ngoài cũng bao trùm lên rồi tầng một long lân. Một đạo chói mắt kim quang bỗng nhiên từ Đường Vũ Lân trên người nở rộ, hướng phía trước lan tràn, hóa thành một cái màu vàng đường dài, Đường Vũ Lân khí thế cũng tiếp theo đạt đến đỉnh, chớp mắt liền đánh lên rồi phân tháp chủ. Hắn lúc này, ở sâu trong nội tâm chỉ có cuồng bạo cùng giết chóc ý niệm trong đầu, đọng lại rồi nhiều năm như vậy đối với cha mẹ nhớ, tại thời khắc này đã biến thành thuần túy nhất cừu hận. Mà trong cơ thể hắn Kim Long Vương huyết mạch, cũng như là chính thức bị điểm đốt giống như, để cho hắn triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực hiệu quả tựa hồ so trước kia cường đại rồi mấy chục lần. Những người khác cảm giác không rõ ràng, có thể Đường Vũ Lân biến hóa nhưng bây giờ là quá lớn. Oanh, phân tháp chủ toàn thân chớp mắt bị phủ lên đã thành màu vàng. Nhưng tại trên người hắn, cũng tiếp theo xuất hiện tầng một màu trắng quang vụ. Hóa thành màn hào quang đột nhiên nổ tung. Mượn nổ tung lực lượng làm hắn hướng xa xa bắn bay ra. Tránh được Đường Vũ Lân này vương giả chi lộ chính diện. Nhưng hắn có thể tránh mở. Cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể, từ truyền linh tháp bên trong lao tới trên 100 tên hồn sư ở bên trong, đã có mười mấy người chạy tới bên này. Kinh khủng một màn xuất hiện. Đường Vũ Lân tách ra vương giả chi lộ tựa hồ có một cỗ vô hình hấp lực. Tại nó hai bên mấy trong phạm vi 10 thước truyền linh tháp hồn sư, không khỏi bị hút vào trong đó. Sau đó hóa thành một cái tên màu vàng pho tượng, lại ầm ầm nổ nát vụn. Hài cốt không còn. A Như Hằng luôn luôn cho là mình phương thức chiến đấu đã đủ cuồng dã được rồi. Có thể giờ này khắc này, tại trước mắt hắn Đường Vũ Lân, bay ra đã không chỉ là cuồng dã, mà là điên cuồng. Loại tình huống này, loại này chiến lực Đường Vũ Lân, đã liền hắn người thân nhất đồng bạn cũng đều là lần thứ nhất chứng kiến. Đều có chút há hốc mồm, thế cho nên không thể trước tiên cùng hắn phối hợp. Mà bây giờ Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng không cần cái gì phối cùng. Hoàng kim chi lộ sắc thái kéo dài không tiêu tan, Đường Vũ Lân cao tới 7 mét thân thể đã bỗng nhiên bắn lên, đánh lên rồi không chung một đài tử cấp cơ giáp. Cơ giáp chớp mắt bị phủ lên đã thành màu vàng. Sau đó đã bị Đường Vũ Lân dùng tay trái bắn ra cực lớn kim long chảo xé nát rồi chính diện. Tựa như búp bê vải giống như bị bay lên đánh tới hướng mặt đất. Nhạc Chính Vũ nhìn xem không trung Đường Vũ Lân, nuốt xuống một hớp nước miếng. Nhịn không được nói, lão đại bạo phát, thật không ngờ khủng bố a. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Súc sôi hữu lực tiếng tim đập từ A Như Hằng trong cơ thể bắn ra mà ra. Đại lực thần dùng sức một búa bộ ngực của mình. Hắn cái kia tiếng tim đập để cho xông lại truyền linh tháp hồn sư đám không khỏi tâm thần chấn động. Hai vị phong hào đấu là cấp bậc cường giả, trực tiếp bị hắn ngăn lại, cực lớn nắm đấm, tìm tới đối phương. Đao mang lập lòe, hóa thành sáng chói hào quang, trên bầu trời tựa hồ vì vậy mà xuất hiện một đạo thiểm điện. Một gã đều muốn từ mặt bên công kích Đường Vũ Lân phong hào đấu là, trực tiếp bị cái này một đạo đao mang phách chảm bay ra ngoài. Cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ, đại lực thần A Như Hằng, tuy rằng cũng còn là phong hào đấu là, có thể bọn hắn lại sớm đã có siêu cấp đấu la sức chiến đấu. Truyền linh tháp bên này xuất hiện phong hào đấu la tổng cộng có 7 vị, siêu cấp đấu la chỉ có vị kia phân tháp chủ một người. Lại bị hai người bọn họ liền ngăn lại vượt qua một nửa. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, trên người đồng dạng là đấu khải nở rộ, dưới chân có riêng quang hoàn, rõ ràng là tam tự đấu khải bản đầy đủ. Nguyên Ân Dạ Huy một thân tam tự đấu khải hiện lên màu vàng nâu, tràn đầy trầm trọng hàm xúc thú vị. Trong hai tay, riêng phần mình nắm một thanh cự chùy. Cái kia thật là chính là cự chùy à. Cho dù nàng hiện ra thái thản cự viên hình thái, cái này hai thanh cự chùy nhìn qua như trước như vậy cực lớn. Từ lớn nhỏ nhìn lên, cùng lúc trước Đường Vũ Lân thu được cơ giáp chiến chùy không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, nó sử dụng kim loại cùng với chế tạo phương thức nhưng là không giống với lúc trước. Nguyên Ân Dạ Huy cái này hai thanh cự chùy bên trên, Đường Vũ Lân là hạ xuống lớn công phu đấy. Riêng là tìm kiếm đủ nhiều kim loại liền hao tốn rất lớn khí lực. Nếu như không phải có đường môn tài nguyên ở phía sau bội thực, là không thể nào chế tác hoàn thành. Tại nguyên bổn thiết kế tam tự đấu khải ở bên trong, cũng không có cái này một bộ phận tồn tại. Hai thanh cự chùy, đơn chuôi toàn bộ dài 8 mét, trong đó, chùy đầu đường kính đạt đến 3 thước 5. Dùng một loại tinh thần vẫn thiết chế tạo mà thành. Bản thân đặc điểm lớn nhất chính là trầm trọng. Loại này tinh thần vẫn thiết không tính đặc biệt quý hiếm, nhưng chịu không nổi nhiều a. Hai thanh cự chùy tổng cộng dùng vượt qua 7.000 cân tinh thần vẫn thiết. Nội bộ hạch tâm pháp trận trong đó một điểm rất trọng yếu, chính là muốn suy yếu sức nặng đối với Nguyên Ân Dạ Huy khống chế ảnh hưởng. Mà bởi vì cự chùy bản thân thể tích quá lớn, nàng cũng chỉ có tại thái thản cự viên biến thân về sau mới có thể sử dụng được rồi. Cự chùy hạch tâm pháp trận tại cứng rắn trên dưới lớn công phu. Căn cứ đường môn cơ giáp chế tạo sư tính toán, cái này hai thanh cự chùy lực phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản tất cả thất cấp phía dưới định trang hồn đạo đạn pháo trực tiếp oanh kích. Cự chùy bổ sung duy nhất công kích đặc hiệu, tan vỡ. Hết thảy cứng rắn vật thể tại trước mặt nó, đều muốn thừa nhận tan vỡ đặc hiệu bạo tạc nổ tung uy lực. Uy lực của nó mạnh, tuyệt đối là cấp cao nhất hung khí. Tuy rằng bản thân nó không phải thần khí, nhưng trên thực tế, trên chiến trường, nhất là tại cơ giáp chiến loại này trên chiến trường, nó có khả năng phát huy ra uy lực, thậm chí còn muốn tại giống như thần khí phía trên. Đường môn cơ giáp chế tạo sư đám vì Nguyên Ân Dạ Huy chế tạo hắc cấp cơ giáp, vũ khí chính cũng là cái này một đôi cự chùy. Lúc này, nàng cái này đối với cự chùy vung, tựa như lưu tinh cản nguyệt giống như đánh tới hướng chính diện vị kia phong hào đấu la thời điểm. Phong hào đấu la chỉ cảm thấy ác phong phát diện, hô hấp khó khăn, không khí chung quanh dường như đều muốn bị nện nát tựa như. Sợ tới mức vội vàng bay nhanh rút lui, không dám chính diện ngăn cản. Diệp Tinh Lan Tam tự đấu khải hiện lên sáng màu bạc, huyễn lệ sáng màu bạc tinh thể ở bên trong. Tựa hồ có ngàn vạn ngôi sao ở trong đó. Tinh thần kiếm bên trên tinh quang nhất sáng chói, thân hình lập lòe giữa, nàng chỗ mang theo tinh quang, cũng đã hóa thành kiếm tinh hàn, điểm vào đối thủ chính diện đao hình võ hồn phía trên. Đinh một tiếng giòn vang. Vị này, phong hào đấu la chẳng qua là nhị tự đấu khải sư. Tại đấu khải chênh lệch trước mặt, hoàn toàn kéo bằng song phương tu vi chênh lệch. Nhưng Diệp Tinh Lan đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nguyên không phải lúc trước có thể so sánh. Nàng dường như biến thành tinh quang dày đặc bao trùm hướng đối thủ, khống chế được vị này phong hào đấu la căn bản không cách nào dãy giụa. Bánh bao có thịt không có ở đây gấp lên. Tư Lạp Chí trên người thứ bảy hồn hoàn hào quang lóe lên, dung thân nhoáng một cái, hóa thành lớn cái lồng hấp tại nguyên chỗ bay nhanh xoay tròn. Nguyên một đám màu tím đen thuốc nổ túi chuẩn xác hướng chung quanh phóng mà ra, sáng chói tinh quang cũng tại lúc này sáng lên. Từng đạo tinh quang chuẩn xác xuất hiện ở rất hẳn là xuất hiện vị trí, ngăn chặn rồi truyền linh tháp bên trong lao ra hồn sư đám đối với phía trước trợ giúp. Mấy nghìn thước bên ngoài, linh ba thành bên trong cao nhất kiến trúc tầng cao nhất, Lý Vân Thế đang đứng ở nơi đó, chú ý trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Hắn là đường môn đấu linh đế quốc người phụ trách, tự nhiên cũng tu luyện có tử cực ma đồng, hơn nữa tu luyện đến đệ tam cấp độ. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng tại trong mắt lại như là gần trong gang tấc. Lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân thân hình bành trướng, làm truyền linh tháp phân tháp chủ không tiếc nổ bay chính mình đến tránh lui thời điểm, mí mắt không khỏi nhảy lên vài cái. Thất hoàn. Hắn quả nhiên không phải chân chính thất hoàn à. Đây là cái gì dạng khí tức? Khoảng cách mấy cây số bên ngoài, chính mình đều có thể cảm nhận được cái kia phần kinh khủng cuồng phóng. Đạo kia sáng chói kim quang, là như thế dễ làm người khác chú ý. Kim quang những nơi đi qua, tựa như quân lâm thiên hạ giống như, làm cho người ta căn bản không dám chính diện ngăn cản. Khí thế của nó quá lớn, ngay cả mình vị kia đối thủ cũ đều bị dọa lùi. Truyền linh tháp phân tháp chủ, là hữu khí chi đấu là danh xưng là Hoa Đào. Lý Vân Thế cùng hắn ngoài sáng ngầm giao thủ nhiều năm, tuy rằng một mực áp chế Hoa Đào, nhưng cũng không cách nào chính thức ảnh hưởng đến toàn bộ truyền linh tháp.